cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, trợ giúp ngươi biến thân. Đáng ghét, coi như không thể biến thân thành Super Saiyan 3, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Cắn răng nghiến lợi, Cauliflower một quyền liền hướng Dạ Thần đánh tới. Tránh thoát Cauliflower công kích, Dạ Thần lắc đầu một cái. Tương đương, còn tại cậy mạnh sao? Ta đây liền cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng đi. Một ngón tay, đánh bại ngươi ta chỉ cần một ngón tay. Duỗi ra bản thân một ngón tay, Dạ Thần nói, chỉ cảm giác mình bị trước đó chưa từng có làm nhục. Cauliflower cơ hồ đều sắp bị tức điên. Tên hỗn đản này vậy mà nói đánh bại nàng chỉ cần một ngón tay. Đi chết đi. Trong nháy mắt biến thân thành Super Saiyan 2. Cauliflower hai tay nắm quyền liều mạc hướng Dạ Thần công kích. Đánh bại tên hỗn đản này. Nàng tuyệt đối muốn đánh bại gan này dám nhỏ như vậy nhìn làm nhục như vậy nàng hỗn đản. Biến thân Super Saiyan 2 sau. Cauliflower công kích trước đó chưa từng có mãnh liệt, nhưng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng sở hữu công kích đều bị Dạ Thần một ngón tay chặn. Không chỉ có như thế, Dạ Thần còn bắt nàng sơ hở tại trên trán nàng thưởng một cái đạn chỉ. Mà Cauliflower trong nháy mắt liền kêu thảm bắn ngược bay ra. Một tiếng ầm vang đụng vào ngoài mấy chục thước một khối phích lịch thép trên. Trở lại. Ngươi tên hỗn đản này, đi chết đi. A! Cauliflower một lần lại một lần bùng nổ năng lượng bắn dọi trở lại. Nhưng một lần lại một lần bị Dạ Thần đạn chỉ đánh bay ra ngoài. Rõ ràng nàng lực lượng biến mạnh, nhưng là nàng cùng Dạ Thần chênh lệch lại phảng phất trở nên lớn hơn. Không ngừng mười mấy lần bị Dạ Thần đánh bay ra ngoài sau, Cauliflower toàn thân cao thấp đều đã vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi liền đứng lên đều đã phi thường cố hết sức. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật, Dạ Thần chỉ dùng một ngón tay liền đem nàng đánh gần như sụp đổ. Này, Cauliflower, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Công kích, nhanh lên một chút cho ta tiếp tục công kích. Thấy chính mình vũ trụ tuyển thủ vậy mà không chịu được như vậy. Trên khán đài thần hủy diệt Champa nhớn nhác hô lớn. Champa đại nhân, không có dùng. Cauliflower lực lượng mặc dù rất không tồi, trưởng thành cũng rất nhanh chóng. Nhưng là hắn cùng vị kia Dạ Thần tuyển thủ giữa tồn tại tính tuyệt đối chênh lệch. Hiện tại nàng vô luận như thế nào đều là không có thể thắng được đối phương. Một bên thiên sứ. Vado nói, một đôi mắt đẹp trong cũng chớp động vẻ tiếc nuối. Kỳ thực nàng vẫn là rất coi trọng làm Saiyan Cauliflower. Chỉ tiếc nàng đúng là vẫn còn quá trẻ. Biến thân Super Saiyan thời gian cũng còn quá ngắn. Coi như dựa vào nàng siêu phàm thiên phú tại trong tranh tài không ngừng bùng nổ cùng trưởng thành. Nhưng là lại vẫn như cũ không cách nào có thể so với những kia thật sự đứng đầu cao thủ cấp bậc. Mà đang ở Champa nói chuyện với Vado trong lúc, trên lôi đài Cauliflower cũng đã bị Dạ Thần đánh bay một lần. Tỷ tỷ, không muốn lại tiếp tục. Người không đánh lại Dạ Thần tiên sinh. Không muốn lại tiếp tục. Thật sự là không nhìn nổi. Kêu chạy đến Cauliflower bên người gần như cầu khẩn nói. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Thoáng cái đẩy ra kêu. Cauliflower không ngừng oanh tạp chạm đất mặt, nàng đương nhiên cũng sớm đã minh bạch nàng không đánh lại cái kia đáng ghét hỗn đàn. Nhưng nàng chính là không cam lòng. Thế nào, Cauliflower, hiện tại minh bạch chính ngươi nhỏ yếu đi. Nghe nói ngươi còn muốn trở thành vũ trụ mạnh nhất. Bất quá nói thật, ngươi này một ít trình độ còn kém 108.000 dặm. Cũng là đứng ở Cauliflower trước người. Dạ Thần nói, nếu đều đã làm dĩ nhiên là phải làm đến hoàn toàn một chút. Cho nên Dạ Thần sẽ không để ý nhiều hơn nữa đả kích nàng thoáng cái. Toàn thân run rẩy, Cauliflower chặt chẽ cắn môi cũng không phản bác. Làm một người thua mà nói, nàng hiện tại lại có cái gì phản bác tư cách? Tại kêu trong ký ức nàng, Cauliflower tỷ tỷ luôn là tràn đầy tự tin. Bất kể đối mặt bất cứ địch nhân nào cùng đối thủ nàng đều sẽ. Nhưng mà nhìn lúc này kia xa sút Cauliflower, trong bụng nàng cũng khó chịu vô cùng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là ta quá vô dụng. Nếu là ta cũng có thể biến thân nói, nếu là ta cũng có thể cùng tỷ tỷ chiến đấu với nhau nói. Nước mắt không ngừng lăn xuống đi ra, kêu vô tận tự trách, rõ ràng tỷ tỷ vẫn luôn đang chiếu cố nàng, trợ giúp nàng. Nhưng là tại tỷ tỷ lúc chiến đấu nàng nhưng cái gì cũng làm không? Vì cái gì nàng vô dụng như vậy? Vì cái gì nàng nhỏ yếu như vậy? Kêu Chan, ngươi cũng muốn biến thân, ngươi cũng muốn trở nên mạnh mẽ sao? Nếu như ngươi nghĩ nói, ta ngược lại là có thể trợ giúp ngươi nha. Ánh mắt rơi vào Kêu trên người, Dạ Thần cười híp mắt nói, ta cũng có thể biến thân sao? Dạ Thần tiên sinh, không thể tin, Kêu kinh ngạc vui mừng hỏi. Đó là đương nhiên, Kêu Chan mặc dù nhìn qua rất nhỏ yếu cũng rất đần vung. Nhưng bên trong cơ thể ngươi kỳ thực có Piker Lear kéo mạnh hơn lực lượng. Chỉ cần có ta trợ giúp, cùng chỉ dẫn, hẳn rất dễ dàng liền có thể để cho Kêu Chan thả ra chính ngươi lực lượng. Thế nào, có phải hay không thử một chút? Trong mắt chớp động ánh sáng khác thường, lúc này Dạ Thần giống như là một tái tại dụ dỗ lấy đơn thuần thiếu nữ quái thục lê dân. Trung quy khiến người ta cảm thấy có chút không có hảo ý. Nhưng là Kêu chính là không chút do dự gật đầu. Dạ Thần tiên sinh, ta nghĩ thử một chút, ngươi giúp ta một chút đi. Đã như vậy, nụ cười trên mặt bộc phát sán lạn ôn hòa. Dạ Thần an ủi Kêu cái chán, sau đó cũng là một cái đạn chỉ đưa nàng đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Kêu kêu thảm đụng ở phía xa một khối phích lịch thép trên. Cái chán cùng phần lưng những kia đau đớn kịch liệt để cho nàng hơi kém không có ngất xỉu. Hỗn đàn, ngươi nghĩ đối Kêu làm gì? Nguyên bản còn tại xa sút Cauliflower cũng thoáng cái liền giận. Liều mạng phóng người lên liền muốn công kích Dạ Thần. Bất quá coi như là thời kỳ toàn thịnh nàng đều không phải là Dạ Thần đối thủ. Huống chi vẫn là như bây giờ vậy chật vật không chịu nổi bộ dáng. Không chỉ không có đánh trúng Dạ Thần, ngược lại còn bị Dạ Thần nắm cổ nâng trên không trung. Thả, buông ta ra, buông ta ra, chỉ cảm thấy sự khó thở. Cauliflower không ngừng giãy giụa. Dạ Thần tiên sinh, vì cái gì, vì cái gì? Một bên Kêu chật vật từ dưới đất bò dậy, gương mặt trên cũng là viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Dạ Thần tiên sinh không phải nói muốn trợ giúp nàng biến thân, trợ giúp nàng cũng trở nên mạnh mẽ sao? Vì cái gì đột nhiên liền đối với nàng phát động công kích? Kêu Chan, người không có Cauliflower như vậy thiên phú, cho nên người cũng không cách nào hướng nàng khinh địch như vậy mà liền biến thân thành Super Saiyan. Bất quá yên tâm đi, còn có những biện pháp khác, lợi dụng căm phẫn chờ mãnh liệt tình cảm cũng có thể giúp bọn ta Saiyan biến thân cũng dài. Phóng ra chúng ta lực lượng, cho nên vì để ngươi căm phẫn, vì để ngươi biến thân, tiếp theo ta khả năng sẽ đối với ngươi làm nhiều chút tàn nhẫn thêm quá phận sự tình. Ngươi chớ có trách ta nha. Vẫn như cũ duy trì kia ôn hòa mỉm cười vẻ mặt, Dạ Thần hướng về phía Kêu nói. Sau đó một quyền đánh liền tại Cauliflower bụng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.